Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Gài tăng vật giá họa. Đến lượt người, nhanh lên một chút. Rốt cuộc cũng đến phiên Vân Tiểu Mặc. Bé nhìn khắp nơi một chút, lại không thấy thân ảnh của Dạ Cô Phong đâu, nên khẽ cúi đầu nhìn về phía tấm vải trắng in dấu chân, cho bụng hoang mang rối loạn, cảm thấy rất kỳ quái. Cùng với chuyện đêm hôm qua nhất định là có liên quan. Nhanh lên một tí, đừng có tốn thời gian. Có người hô lên nhắc nhở bé. Vân Tiểu Mặc như cũ do dự, đứng im không cử động. Bé chần chừ đến rước lấy rất nhiều ánh mắt hoài nghi trong đại điện, ngay cả công chúa cũng đưa ánh mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt khi ánh mắt sắp chạm đến bé, có một bóng người che trước thân ảnh nho nhỏ của bé. Đêm hôm qua, có người xông vào trong bảo khố, đánh cắp bảo vật, còn lưu lại dấu chân. Thánh cung điều tra được là dấu chân của một trong các người. Các người nếu không làm, cứ ở trên vải trắng lưu lại dấu chân đi. Người nào nếu không dám sò, thì chính là có tật giật mình. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt thâm thúy sâu thẳm. Bé hơi sững sờ, tại sao lại là hắn? Mới vừa thấy hắn mỉm cười, bây giờ lại là hắn chủ động bảo vệ bé. Trong tim không khỏi nảy sinh cảm giác quen thuộc, như đã từng quen biết. Trong lời nói của đối phương, Vân Tiểu Mặc dù không toàn bộ hiểu hết, nhưng mà cũng hiểu rõ hai chữ. Bảo khố. Bé khẩn trương cơ hồ đến ngừng thở. Bé liếc mắt nhìn dấu chân trên vải, cơ hồ hiểu ra. Dấu chân này là do đêm hôm qua bé xông vào bảo khố không cẩn thận mà lưu lại. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Một khi sao dấu chân ra không phải là bại lộ cả sao? Theo bản năng, bé lần nữa quay đầu, trong đám người ngoài điện tìm kiếm tung tích của Phong Gia Gia. Nhưng nếu thật sự là bại lộ, vậy thì phải làm sao bây giờ? Nơi này có rất nhiều cao thủ, bé làm sao mà toàn thân trở lui? Nhóc con, nhanh lên một tí, phía sau có rất nhiều người chờ. Một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, hơi dùng sức. Sau đó Vân Tiểu Mặc nghe được một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Tiểu Mặc, phụ thân ở chỗ này, có cứ yên tâm đứng nơi đó. Vân Tiểu Mặc ngạc nhiên mở to đôi mắt, vừa muốn lộ ra thần sắc ngạc nhiên, lập tức cảm thấy nơi cánh tay tăng thêm vài phần lực đạo, ngăn trở sự kinh ngạc của bé. Vân Tiểu Mặc đang bất an nhất thời bình tĩnh, cùng với người cốc trưởng lão phía trước liếc nhau một cái, khóe môi khẽ cong. Nguyên lai là phụ thân. Bé nhìn bộ dáng mấy người phía trước, rất nhanh ở vải trắng lưu lại dấu chân. Lập tức có đệ tử đem hai dấu chân đặt cùng một chỗ để so sánh. Ngoài dự tính của Tiểu Mặc, đệ tử kia lại khoác tay áo, ý bảo kêu tiếp tục đi. Vân Tiểu Mặc nơi đáy lòng kinh ngạc không ít. Đây là chuyện gì xảy ra? Bé đâu biết rằng nguyên bản dấu chân trong bảo khố đã sớm bị tráo đổi, thần không biết quỷ không hay. Bất kể là như thế nào, cuối cùng cũng qua cửa rồi. Vân Tiểu Mặc thở vào nhẹ nhõm, rất nhanh xoay người biến mất trong đám đông. Bé không dám nhìn phụ thân nhiều thêm, không có hy vọng con người nhận ra phụ thân mất. Cốc trưởng lão này ngưng mắt, nhìn thân ảnh nho nhỏ của bé, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một tia vui mừng trong nụ cười. Đội ngũ vẫn tiếp tục tìm dấu chân. Không lâu lắm, từ trong đám người truyền đến một anh thanh âm ngạc nhiên. Là ngươi? Chân của ngươi ấn cùng với cái này giống nhau như đúc. Công chủ à, đã bắt được chủ nhân của dấu chân. Mọi người theo hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một nam hài chừng 6 tuổi lộ ra vẻ hoảng sợ, dùng sức khoát tay. Không phải là ta, không phải là ta. Giá giá, mau cứu ta, thực sự không phải là ta. Nam hài thực sự là bị dọa cho hoảng sợ, nước mắt nước mũi như bão tố rơi xuống, hướng ở giữa các trưởng lão nơi tiền điện chạy tới. Nam hài sắc mặt vốn đã không tốt, hiện tại đã bị kinh sợ, sắc mặt lại càng kém hơn. Đây không phải là tôn tử của ngư trưởng lão sao? Thế nào lại là hắn? Trong các trưởng lão có người nhận ra thân phận của hài tử. Quả nhiên thằng bé nhanh chóng ôm lấy hai chân của ngư trưởng lão, vừa khóc vừa bị làm cho sợ hãi đến cả người run rẩy lay động liên tục. Ngư trưởng lão cũng giật mình, không ngờ chuyện nơi này lại dính dấp đến cháu. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn về cung chủ nơi chủ vị. Bắt gặp thần sắc âm lãnh của cung chủ, tim của hắn đột nhiên rung lên. Hắn biết cung chủ đã đem lòng hoài nghi đối với hắn. Cung chủ à, ngài nghe thuộc hạ giải thích, chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Tôn trừ tử của thuộc hạ tuyệt đối sẽ không trộm bảo khố ở đâu. Xin minh chủ, hãy suy xét. Dấu chân kia, thì giải thích thế nào? Thanh âm cung chủ lạnh như băng, không chứa đựng bất cứ tình cảm nào. Nhất định là có sai sót, thuộc hạ tự mình nhến đến nhìn. Người trưởng lão vội vàng đi nhanh đến, tự mình nhìn hai dấu chân giống như đúc, vừa nhìn đến cả người bị bao trong một lớp hàn khí. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như thế? Thanh âm của hắn bắt đầu có chút lay động, rối loạn tâm thần. Đừng, tôn tử của hắn vẫn còn nhỏ, làm sao có thể làm chuyện này được, hắn như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Các trưởng lão còn lại cùng với thái thượng trưởng lão cũng nhìn lẫn nhau, rối rít suy đoán chân tướng chuyện này. Tôn tử ngư trưởng lão phạm án, thực ra tội sẽ đổ trên người của ngư trưởng lão. Trên phương diện tình cảm mà nói, thì bọn họ không muốn tin tưởng ngư trưởng lão lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, bởi vì địa vị của hắn ở trong thánh cung, gần với cung chủ và liệt trưởng lão, ổn thỏa ở vị trí thứ ba, quyền cao chức trọng, làm sao lại làm ra chuyện này. Nhưng về lý trí, căn cứ chính xác ngay trước mắt, bọn họ không thể không tin. Nơi chủ vị, cung chủ híp mắt, không lập tức đưa ra phán quyết, nhưng sự hồ nghi nơi đáy mắt vẫn là không giảm. Trong đại điện, có tiếng khóc của tôn tử của ngư trưởng lão, có tiếng nghị luận của mọi người, cũng có thanh âm không giải thích được của ngư trưởng lão. Vân Tiểu Mặc nhìn sự việc phát sinh trước mắt, trên mặt khẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn phương hướng cốc trưởng lão. Hắn mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt lóe sáng, có chút đắc ý và tự hào. Không cần phải hỏi, nhất định là phụ thân đã giở trò quỷ rồi. À ha! Đúng lúc này, cốc trưởng lão mở miệng nói chuyện. Công chủ, thuộc hạ cho là chuyện này nhất định cùng với ngư trưởng lão không liên quan. Có lẽ là có người cố ý muốn giá họa cho ngư trưởng lão cũng không ngừng. Thử hỏi, ngư trưởng lão ở thánh cung này quyền cao chức trọng, địa vị gần với công chủ, hắn vì sao phải làm chuyện trộm cắp? Hay là gần đây hắn thiếu bạc không chừng? Lời của hắn vừa dứt, âm thanh nghị luận lập tức vang lên. Này, nói đến thiếu bạc, ngư trưởng lão vì chữa bệnh cho tôn nhi của hắn xài tiền như nước, còn nhiều lần hỏi mượn bạc của chúng ta. Chẳng lẽ hắn là vì cho tôn nhi chữa bệnh nên là mới đánh chủ ý lên bảo khố? Đúng là vô cùng có khả năng. Ta nghe nói ngư trưởng lão ngày trước đã từng lén tiếp xúc cùng với tam đại thánh địa, theo chân bọn họ hỏi thăm Huyễn Giả Tinh Hải là đại gia công tử hào độc dược chữa khỏi. Sợ là đối phương nói cho hắn muốn chữa lành cho bệnh của tôn nhi thì cần lượng lớn tiền tài. Có lẽ đối phương đưa ra yêu cầu đặc biệt nên hắn mới bị hóa quá làm liều chuyện này. Trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão ở trung gian, lại có mấy người ở phe ý đồ lật đổ ngư trưởng lão đã lâu, giờ phút này nắm chặt cơ hội, rối rít lên tiếng, bỏ đá xuống giếng. Dĩ nhiên, cũng có ít người đứng ra đảm bảo ngư trưởng lão, nhưng sự thật lại quá rõ ràng xác thực nên lời của bọn họ sức thuyết phục quá ít. Ngư trưởng lão oan ức khó giải, dẫn đến khuôn mặt đỏ hết lên. Các người, đừng có nói bậy. Rất nhanh đã có người tiếp lời của hắn. Chúng ta cũng không có nhỏ nhảm đâu, ngươi cùng với tám đại thánh địa liên lạc, đây không phải là sự thật à? Lão phu cũng không có oan uổng cho ngươi. Phải rồi, lão phu cũng có thể làm chứng, ngư trưởng lão cùng với tam đại thánh địa Huyễn Giả Tinh Hải liên lạc mập mờ không rõ, nói không chừng chuyện này chính là bị Huyễn Giả Tinh Hải xui khiến, muốn lấy căn cơ thánh cung, sau đó cùng với Huyễn Giả Tinh Hải trong ứng ngoại hợp chứ gì, không công chiếm thánh cung. Không ngờ chuyện này vô cùng đáng nghi. Hai ngày trước Độc Cô Mưu tự tiện xông vào trong Long Trì đánh cắp thần Long Đan, hiện tại lại có ngư trưởng lão lấy hết bảo khố thánh cung, chuyện liên tiếp phát sinh không khỏi quá mức trùng hợp. Độc Cô Mưu kia, họ kép Độc Cô, nhất định cùng với một trong tam đại thánh địa Độc Cô Lĩnh thoát khỏi không có liên quan. Có thể thấy được, tam đại thánh địa đúng là đã bắt đầu đối với thánh cung hạ thủ rồi. Chuyện này là phải nhanh chóng làm cho rõ. Nếu không, đợi đến lúc người từ tam đại thánh địa đánh vào trong thánh cung thì đã muộn rồi. Cung chủ à, chuyện này nhất định là phải trả rõ. Ngôn luận ngày càng kịch liệt. Sự tình từ một dấu chấm nhỏ biến thành người trưởng lão cùng với người tam đại thánh địa cấu kết, ý đồ đối với thánh cung bất lợi. Cốc trưởng lão sau lời nói kia lại tuyệt đối im lặng, không nói thêm bất cứ lời gì. Hắn lặng yên đứng một bên, nhìn song phương tấn công lẫn nhau, nơi ánh mắt sâu thẳm xẹt qua một tia giảo hoạt. Một chiều này của hắn là kế sách gài tăng vật giá họa, vừa có thể chống tai họa cho nhi tử, lại có được hiệu quả rút củi dưới đáy nồi. Lần này, ngư trưởng lão khó có thể thoát tội. Hắn chưa từng quên, năm đó là ai nhân lúc hắn đang trọng thương, lại giáng một quyền nặng nề vào miệng vết thương nơi ngực của hắn. Lúc này nên hảo hảo mà tính hết. Sau sự giảo hoạt là sự ngoan lệ lạnh băng. Ngư trưởng lão bị mọi người nói giận đến cả người lay động, thanh âm không nhịn được phát run. Cung chủ, xin hãy tin tưởng thuộc hạ. Thuộc hạ là tuyệt đối không có làm chuyện có lỗi với thánh cung. Dạ, ta thực sự không có làm. Tôn tử ôm bắp đùi của hắn khóc lớn tiếng càng làm hắn thêm phiền não. Nhiệt độ của cả đại điện từ từ dâng cao. Mọi người, ngươi một ngươi, câu, ta một câu, không có khuynh hướng dừng lại. Một thanh âm kịch liệt giòn vang nơi chủ vị chuyển tới, mọi người cả kinh rối rít dừng lại âm thanh. Một chén sứ trắng đổ tung trên mặt đất, mảnh sứ vỡ như là pháo hoa văng khắp xung quanh. Tất cả câm mồm cho bổn cung. Ánh mắt của cung chủ âm lạnh quét mắt nhìn những người trên đại điện, lạnh như băng đến cực điểm. Người đâu? Đem ngư trưởng lão cùng với tôn nhi hắn nhốt lại, đợi bổn cung trả rõ. Ngư trưởng lão kinh hãi, vội vàng biện giải cho mình. Đáng tiếc vô luận hắn nói cái gì đều không thể dao động mệnh lệnh của cung chủ. Cả đại điện yên tĩnh không tiếng động. Mọi người trơ mắt nhìn người trưởng lão bị đệ tử áp giải ra khỏi đại điện. Đều biết cung chủ tàn nhẫn, mất hết tính người, bọn hắn bây giờ mới tin. Cho dù đi theo hắn mấy thập niên, là thủ hạ trung thành của hắn, Một khi hắn nói hoài nghi là hoài nghi, không lưu lại bất cứ người nào đáng nghi. Ngày sau làm thủ hạ của cung chủ, cũng không dám có bất cứ âm tư hay là mờ ám gì. Cốc trưởng lão từ từ ngước mắt, ánh mắt thẳng tắp phóng đến trên người của cung chủ. Ánh mắt màu đen sôi trào, tâm tình không khỏi nguội lạnh. Tốt lắm, chuyện này tạm thôi đến đây chấm dứt. Cung chủ mặt mày không thay đổi nói. Phu trưởng lão, người đem ba tên thánh đồng dẫn tới cho bổn cung nhìn. Cốc trưởng lão nghe thấy như vậy, thân hình đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lo lắng không tự chủ được tìm kiếm thân ảnh của Vân Tiểu Mặc trong đám người. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, Tần Thiên Long Tôn Giả. Tiểu Mặc, Nghễ Nhi, Huyền Phong, con không mau đi ra bái kiến công chủ. Vân Tiểu Mặc không cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, nghe được phụ trưởng lão gọi, liền cùng với Hiên Viên Nghễ Nhi và Tây Môn Huyền Phong hai người từ trong đám người đi ra. Bái kiến công chủ. Ba người cùng đứng hành lễ. Hiên Viên Nghễ Nhi cùng với Tây Môn Huyền Phong chính là công chúa và hoàng tử một nước, trừ phụ mẫu và mẫu hậu của bọn họ ra, chưa từng đối với ai hành lễ quỳ lạy, vậy cho nên nhìn thấy công chủ, bọn họ không có ý muốn là phải quỳ. Vân Tiểu Mặc lại bất đồng, trong lòng bé luôn ghi nhớ lời mẫu thần dạy, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, lạy cha mẹ quỳ ân sư, trừ cái đó ra, cho dù là thiên hoàng lão tử cũng không quỳ. Công chủ ánh mắt sắc bén quét qua ba người, khẽ cau mày, tầm mắt trải qua Vân Tiểu Mặc, chân mày của hắn khẽ nhếch cao. Long Thiên Tuyệt quan sát thần sắc của công chủ, thấy hắn phút chốc đứng dậy, một lòng cũng khẩn trương. Chuyện hắn lo lắng nhất đã muốn xảy ra hay sao? Nhớ tới năm đó, hắn cùng với cha mẹ thất lạc, cũng chỉ là 10 tuổi. Những đường nét trẻ con còn chưa mất hết, dung mạo cùng với Tiểu Mặc hiện tại cực kỳ tương tự. Cung chủ năm đó chứa chấp hắn, nhất định là sẽ không quên bộ dáng của hắn năm đó. Cung chủ liệu sẽ nhận ra Tiểu Mặc không? Trong tay áo nắm đấm hắn siết lại, hắn cũng đã chuẩn bị xong sẵn sàng động thủ. Bất kể như thế nào cũng sẽ không để cho cung chủ xúc phạm tới Tiểu Mặc. Cung chủ yên lặng ngừng mắt nhìn Vân Tiểu Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú khả ái, đáy mắt từng đoạn sóng ngầm dâng lên mãnh liệt, phảng phất như là muốn cắn nuốt toàn bộ thiên hạ. Hắn từ chủ vị từng bước đi xuống, tầm mắt vững vàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Vân Tiểu Mặc, nhìn lâu cũng chưa có ý muốn rời đi. Trên đại điện, những người khác đều kinh ngạc trước phản ứng của cung chủ, cũng đồng thời đem ánh mắt tò mò chuyển đến Vân Tiểu Mặc, muốn nhìn một chút xem trên người của đứa nhỏ này rốt cuộc là có gì ly kỳ. Chỉ trong chốc lát, tất cả tầm mắt của đại điện đều là tập trung trên người của Vân Tiểu Mặc. Bên cạnh của Vân Tiểu Mặc, Hiên Viên Nghĩa Nhi cũng bị những ánh mắt quấy rối này làm cho lo lắng, đặc biệt là nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, không biết tại sao tất cả mọi người toàn bộ lại đem được chú ý trên người của hắn. Người trong cuộc đại lại càng không nhiều, vô tội là quét mắt mấy cái nhìn mọi người, Vân Tiểu Mặc đáy lòng có chút sợ hãi, cảm giác như là mình là cá nằm trên thớt, mặc cho người ta làm thịt. Tay của bé không tự chủ đặt lên trên áo. Nơi đó thân thể của Tiểu Mặc cũng cảm nhận được một sự khác thường, vận sức chờ phát động. Cung chủ từng bước đi tới, dừng trước người của Vân Tiểu Mặc, từ trên cao nhìn xuống, hai mắt nheo lại. Long Thiên Tuyệt là gì của ngươi? Vân Tiểu Mặc vô tội chớp mắt vài cái, lại lắc đầu, bé không biết thái ngữ nhiều lắm, nhưng mà cũng hiểu được ba chữ Long Thiên Tuyệt. Đối phương vì sao lại nhắc đến phụ thân, hơn nữa lại còn là một thần sắc đáng sợ như vậy? Đáng lẽ là cừu nhân của phụ thân sao? Quả đấm của Long Thiên Tuyệt giờ phút này cũng từ từ buông lỏng, khóe môi dưới khẽ mím. Quả nhiên hắn đã nhận ra rồi. Sống ở đâu thì yên ở đó, cùng lắm thì cùng hắn liều tính mạng này. Long Thiên Tuyệt cũng muốn đem Tiểu Mặc bình an đến bên nàng. Cung chủ sắc mặt đen kịt, lần nữa tăng thêm ngữ điệu. Long Thiên Tuyệt, rốt cuộc là gì của ngươi? Vân Tiểu Mặc vô tội lắc đầu, lấy tay khoa tay múa chân một ven. Ai bảo bé không biết thánh ngữ nhiều làm gì, cho dù là muốn trả lời hắn cũng đáp không có nổi. Bé cũng không thể làm trò trước mặt của cung chủ, chỉ có thể dùng hành động để diễn tả bé không biết thánh ngữ. Đáng thương cho bé, dù đang nói thánh ngữ cùng với phi thánh ngữ, nhưng mà những cử chỉ của bé rơi vào trong mắt của cung chủ lại mang ý nghĩa khác, cho là bé lần nữa phủ nhận. Đứa bé này dung mạo, khí chất quả thực là cùng với Long Thiên Tuyệt, trước đây rất giống nhau, nói bọn họ không có liên quan thì quỷ cũng không tin. Các trưởng lão ở giữa cũng có người nhận ra được, hít một hơi dài. Ai à, điều này sao có thể được? Hắn cùng với Thiên Long Tôn Giả khi còn bé như thế nào lại giống nhau thế nhỉ? Chẳng lẽ là hai từ của Thiên Long Tôn Giả? Cái gì mà Thiên Long Tôn Giả? Hắn đã sớm không phải rồi. Phản bội sư môn, lạm sát kẻ vô tội, vong ân phụ nghĩa. Hắn làm sao mà xứng đáng làm Thiên Long Tôn Giả của Thánh Cung? Nhưng mà đứa bé lớn lên giống hắn. Cõi đời này, làm sao có hai người giống nhau thế được? Phụ trưởng lão lúc này cũng đứng dậy, vì Vân Tiểu Mặc giải vây. Cung chủ à, đứa bé này được đưa đến Thánh Cung, đối với thánh ngữ không có tình thông. Hiện tại là thấy cung chủ, sợ là không dám tùy ý nói chuyện. Cung chủ sắc mặt tốt hơn mấy phần, thái thanh âm như cũ lạnh lùng nhưng lần này cũng không dùng thánh ngữ để nói. Vậy nói cho bổn cung, người ấy tên là gì? Cùng với Long Thiên Tuyệt quan hệ thế nào? Vân Tiểu Mặc thở ra một hơi, rốt cuộc cũng có thể thoải mái nói. Ta tên là Vân Tiểu Mặc, cùng với vị Long thúc thúc kia không có quan hệ, bởi vì ta họ Vân, hắn họ Long, hai người không cùng họ, như thế nào có quan hệ? Bé đã có quyết định, chết cũng sẽ không cùng với phụ thân thừa nhận quan hệ đâu, bởi vì công chủ là người xấu, ai biết hắn có thể hay không lợi dụng mình để uy hiếp phụ thân. May mà phụ thân ở chỗ này, hắn cái gì cũng không sợ. Vân Tiểu Mặc. Công chủ hoài nghi suy tư nhưng tầm mắt vẫn rơi trên người của Tiểu Mặc, như là muốn đem cả người của bé nhìn thấu. Lòng Thuyền Tuyệt mi tầm khẽ nhíu, cũng biết nhi tử cơ trí sẽ không đem mình dễ dàng khai ra, âm thầm cho bé một ánh mắt tán thưởng. Công chủ à, hắn thực sự gọi là Vân Tiểu Mặc, là nghĩa tử của hoàng đế Đông Lăng Quốc, là tiểu công tử của Vân Khê Thiên Kim phủ tướng của Nam Hỷ Quốc. Phủ trưởng lão xen vào nói, đối với thân phận của Vân Tiểu Mặc hắn cũng đã dò xét trước, điều tra đến mẫu thân là ai, nhưng mà điều tra không được phụ thân của hài tử. Vân Tiểu Mặc. Cung chủ cười lạnh, đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay của Vân Tiểu Mặc, chế trụ động mạch của bé, đáy mắt tinh quang chớp động. Vân Tiểu Mặc cả kinh, muốn xuất thủ phản kháng, lại phát hiện ra mình một chút sức lực cũng không có. Trong áo, Tiểu Bạch muốn động thủ, lại bị Vân Tiểu Mặc đẩy trở về. Bé biết người trước mắt lợi hại, Tiểu Bạch không thể địch được. Bé sợ Tiểu Bạch bị thương tổn. Long Thiên Tuyệt khẽ động thân người nhưng ngừng lại. Hắn suy nghĩ, việc nhỏ không nhịn thì không thành mưu lớn. Nếu hắn lúc này ra tay còn hại đến Tiểu Mặc hơn. Cung chủ ngừng mắt nhìn Vân Tiểu Mặc khuôn mặt nhỏ nhắn cuột cường không khiếp sợ, thần sắc khác thường. Cả đại điện cũng lâm vào trong không khí khẩn trương. Không biết đã trải qua bao lâu, cung chủ mới từ từ buông lỏng cánh tay, cúi đầu nở nụ cười. Tiếng cười càng ngày càng lớn. Mọi người không hiểu cái gì, không biết là rốt cuộc tâm tư của cung chủ thế nào. Rất tốt, người chỉ mới 5 tuổi, chẳng những nội tâm thâm hậu, gan dạ lại sáng suốt hơn người, rất hợp tâm ý của bổn cung. Bổn cung tuyên bố, từ ngày hôm nay, ngươi là tân thánh cung Thiên Long tôn giả, đi theo bổn cung tiến vào trong cấm địa tu luyện. Trên đại điện một trận xôn xao, cung chủ lại phong hắn làm tân Thiên Long tôn giả, đây là ân huệ lớn nhất, lại còn cho phép hắn đi cùng cung chủ tiến vào trong cấm địa tu luyện. Mọi người không thể không ganh tị và bất bình, phải biết rằng cấm địa thánh cung tùy tiện vờ vét một chút cũng có vô số thì tiền đại bảo. Những thứ này đối với một người bình thường tu đạo mà nói quả thực giống như là quỳnh tường ngọc lộ. Người bình thường tu luyện 10 năm cũng không bằng trong cấm địa tu luyện 1 năm ngắn ngủi. Ở thánh cung, cũng chỉ có một mình công chủ mới có thể tiến nhập cấm địa tu luyện. Từ trừ Thiên Long tôn giả năm đó thì chưa từng có người thứ ba tiến vào trong cấm địa. Cung chủ bất quá chỉ mới nhìn thấy đứa nhỏ này là lần đầu tiên, lại là ân điển như lớn như vậy. Đứa nhỏ này thực sự là may mắn quá, khủng khiếp. Long Thiên Tuyệt cũng không cảm thấy đây là sự may mắn hay ân điển gì, bởi vì hắn biết cung chủ đã xác định quan hệ Tiểu Mặc với hắn, vậy cho nên mới có chiêu này. Hắn muốn mang Tiểu Mặc vào cấm địa tu luyện thực chất là chỉ giam lòng Tiểu Mặc, ngày sau để có thể uy hiếp hắn. Chán khẽ nhằn lại, ngừng mắt nhìn về hướng Vân Tiểu Mặc, thực lâu trầm tư. Cung chủ đã quyết định thì không người nào có thể thay đổi và dao động, mọi người không thể làm khác hơn là mặc nhiên tiếp nhận. Sau đó cung chủ lại một phen khảo sát Hiền Viên Nghĩa Nhi và Tây Môn Huyền Phong, cảm thấy có chút vừa ý, cũng lần lượt phong cho bọn hắn là Huyền Long tôn giả và Hoàng Long tôn giả. Thánh cùng một đời tứ đại tôn giả từ đó liền bị thay thế bởi một thế hệ mới. Cùng với bổn cung đi vào. Vân Tiểu Mặc dừng chân trước cấm địa, chưa cùng đi vào. Cung chủ lại quay đầu, khuôn mặt lạnh như băng hướng về phía bé, lần nữa nói: cùng với bổn cung đi vào. Vân Tiểu Mặc há cái miệng nhỏ nhắn khẽ trù lên, lắc đầu: ta không muốn đi, bên trong nhất định là không có vui. Cung chủ ánh mắt tối sầm, quanh thân tỏa ra hàn khí làm cho người theo hắn phía sau toàn bộ sợ run. Vân Tiểu Mặc cũng không sợ hắn, chủ cái miệng nhỏ nhắn, ngoan cường nhìn thẳng hắn. Cung chủ, ta không có đi. Ai da, cung chủ à, không bằng hãy để cho thuộc hạ đến khuyên nhủ hắn. Hắn là mới đến, căn bản đã không biết chỗ tốt của cấm địa, lại càng không biết cung chủ phong hắn là Thiên Long tôn giả là cỡ nào ân sủng. Cốc trưởng lão đúng lúc đứng dậy nói. Vậy thì nói xong, lập tức để cho hắn đi vào. Cung chủ ánh mắt híp lại vẫy vẫy tay, dẫn đầu tiến vào trong cấm địa. Cốc trưởng lão nắm tay của Vân Tiểu Mặc đi tới một bên, nhìn khắp nơi, ngồi thấp xuống, hạ giọng nói. Tiểu Mặc, người hãy nghe cho kỹ. Sau khi vào cấm địa, không nên tùy tiện ăn đồ của cung chủ đưa cho người. Tối mai sau khi trời tối, bọn người ở sau cửa đá cấm địa, phụ thân sẽ tìm biện pháp tới cứu người. Vân Tiểu Mặc dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng chớp động. Phụ thân, mày máu thân đâu? Nương, không có giận Tiểu Mặc chứ? Lâm Thiên Tuyệt sờ đầu của hắn, ánh mắt thoáng ôn nhu. Không, nương rất lo lắng cho người. Chờ phụ thân dẫn người trở về gặp nàng. Vân Tiểu Mặc cúi đầu, thấp giọng. Tiểu Mặc không tốt, để cho phụ thân cũng với mẫu thân lo lắng rồi. Lâm Thiên Tuyệt thoáng xúc động, thực sự là muốn đem nhi tử ôm vào trong lòng, hào hào mà an ủi thương yêu. Chỉ tiếc bây giờ không phải lúc. Hắn xoay đỉnh đầu của nhi tử, nhẹ giọng nói. Phụ thân và mẫu thân yêu thương người. Bất kể là ngươi làm sai cái gì, chúng ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi phải biết học hỏi. Thế gian này rất hiểm ác, lòng ngươi không thể dò được. Cũng không biết là suy nghĩ đơn giản giống như ngươi đâu. Tiểu Mặc biết rồi. Vừa Tiểu Mặc chợt nhớ tới cái gì đó, lấy chiếc nhẫn trong tay xuống, đưa đến trước mặt của Long Thiên Tuyệt. Phụ thân, đây là bảo vật mà ta với Phong Gia Gia từ trong bảo khố trộm đi. Có thể hay không, phiền toái người đem nó chuyển giao cho Tu La Nhai, Anh Mộc Thúc Thúc cùng với Lưu Xuân Thúc Thúc. Nhà của bọn hắn cũng đã bị công chủ đốt rồi. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ cần những thứ này, nên để gây dựng lại gia viên. Lâm Thiên Tuyệt đem chiếc nhẫn giữ lại nơi lòng bàn tay, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, thần thái rực sáng. Đây chính là nhi tử tốt của Long Thiên Tuyệt, con lòng nhân từ vô hạn. Làm phụ thân của bé, hắn thực sự cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Hắn thực sự là muốn cảm tạ Khê Nhi đã sinh ra một nhi tử tốt. Hắn cười một tiếng. Yên tâm đi, phụ thân nhất định sẽ giúp ngươi chuyển giao. Phía xa, có người hướng hai người phụ tử bọn hắn đi tới. Lòng Thiên Tuyệt đứng dậy, để cao âm điệu. Ngươi có thể tiến vào trong cấm địa, đó là công chủ đã ban ân huệ lớn cho ngươi. Ngươi nhất định là phải cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Chớ có phụ sự kỳ vọng của công chủ đối với ngươi. Vân Tiểu Mặc vòng qua thân thể cao lớn của hắn, thấy được người đi đến, khẽ cau mày, gật đầu. Ta biết rồi, vậy ta sẽ tiến vào trong cấm địa. Đưa mắt nhìn nhi tử tiến vào trong hiểm địa, Lòng Thiên Tuyệt tâm tư như lửa đốt, chỉ hận mình vô năng. Hắn hy vọng giờ phút này liền có thể mang theo nhi tử rời xa hiểm địa, nhưng hắn cũng rõ ràng không thể dễ dàng, tùy tiện làm việc, chỉ làm hại nhi tử thôi. Là nên hào hào mà mưu tính một chút. Bên cạnh hắn, đi tới mấy tên thái thượng trưởng lão, ngày thường cùng với Cốc trưởng lão giao hảo tốt. Cốc trưởng lão, người nói công chủ đây là tại sao? Mới lần đầu tiên gặp mặt, đã phong là Thiên Long Tôn giả. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn lớn lên là giống hắn ta sao? Điều này có lạ thật đấy, công chủ lại để cho hắn tiến vào trong cấm địa tu luyện. Đây là bực nào cưng chiều. Ban đầu công chủ vì xây dựng cấm địa, thật vất vả mới có được Cửu Long hồn hỏa chôn ở dưới cấm địa. Cũng là bởi vì có Cửu Long hồn hỏa tồn tại, mới khiến cho hoa linh quả ở trong cấm địa sinh tồn. Cũng chả hiểu vì sao, có Cửu Long hồn hỏa trợ giúp, nhưng mà người phàm là ở trong cấm địa tu luyện cũng có thể nhận được nhiều chỗ lích ích lợi. Ngay cả chúng ta đi theo công chủ mấy chục năm nay cũng làm gì có cơ hội mà tiến vào. Là một tiểu hài tử không phí sức lực mà dễ dàng tiến vào, điều này làm cho chúng ta làm sao mà chịu được. Thôi, công chủ đã hạ lệnh rồi, ai mà dám cãi lời. Người á, nếu có can đảm liền trực tiếp cùng với công chủ nói đi, sau lưng mà chỉ trích sao được xem là bản lãnh. Thôi được rồi, giải tán đi, nhiều lời vô ích, công chủ đã hạ lệnh rồi không sửa được. Lòng Thiên Tuyệt nhìn đám thái thượng trưởng lão rối rít tản đi, cười lại một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, đám gia hỏa này tính tình vẫn thế. Giơ tay lên xoa nhẹ mi tâm, đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ giảo hoạt. Hắn không chỉ muốn cứu người, còn muốn đem trọn thánh cung này náo đến lòng trời lở đất, cũng không uổng hắn mạo hiểm đột nhập vào thánh cung một chuyến. Sau vẻ giảo hoạt là một thần thái khác thường. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Mặc và Tiểu Bạch gây sự. Trong cấm địa, linh khí đầy đủ, mùi thơm lạ lùng vẩn quanh. Vân Tiểu Mặc vừa mới tiến vào trong cấm địa cũng cảnh giác được cả người một trận thư sướng, toàn bộ lỗ chân lông ở trên cơ thể như là thư giãn mở ra, tận tình hấp thu linh khí và tinh hoa thiên địa. Tiểu Bạch cũng cảm thấy nơi đây rất tốt, nên từ trong túi quần thò đầu ra, hít một hơi rất sâu. Tới đây. Thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền tới, Vân Tiểu Mặc cả người chấn động, lập tức cảnh giác, men theo thanh âm đi vào bên trong, rất nhanh liền thấy được công chủ đang ngồi trên ghế rồng. Long ỷ kia chính là dùng ngọc ấm tạo hình mà thành, tạc từ ngọc chất linh lung, nên điều khắc rất sống động, có thể nói là một cực phẩm. Vân Tiểu Mặc thấy vậy ngạc nhiên, không khỏi than thở. Thực sự là một mông long ỷ xinh đẹp, so với long ỷ của Tường Thúc Thúc của ta là đẹp hơn nhiều. Bé vô tâm nói một câu, lại được lòng của công chủ, hắn không khỏi nhếch môi cười. Coi như là người có chút kiến thức. Sau này, người tốt nhất ở trong cấm địa mà tu luyện, chỉ cần không ra khỏi cấm địa, người muốn làm cái gì cũng được. Có một điều ngươi phải nhớ, lúc bổn cung tu luyện, ngươi chớ có tới gần một bước. Nếu không thì đừng trách bổn cung thất thủ giết ngươi. Hơi thở thiết giết chóc tản ra mạnh mẽ xung quanh hắn. Vân Khê Mặc đương nhiên là không xem ra cái gì. Chẳng qua là tò mò đánh giá tứ phía, nghĩ thầm dù sao tối mai phụ thân sẽ tới đón mình, không bằng trước đêm cấm địa này hào hào mà đi dạo một phen, sống ở đâu thì yên ở đó. Cùng chủ lặng lặng quan sát bé, đối với sự chấn định của bé rất tán thưởng, quả nhiên là phụ tử, không quan tâm hơn thua, gặp chuyện chấn định, tuổi còn nhỏ đã có khí chất, ngày sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc, hắn ta là nhi tử của người kia. Sắc mặt của cùng chủ trong nháy mắt lạnh lùng, hắn kiên quyết nhắm nghiền hai mắt, quanh thân tàn mát ra hơi thở hờ hững, không quan tâm đến xung quanh. Vân Tiểu Mặc nhìn chăm chăm hắn hồi lâu, thấy hắn không nói gì nữa, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, xoay người hướng chỗ hắn đi tới. Trong cấm địa có rất nhiều thạch thất, bên trong mỗi thạch thất này không thiếu linh hoa linh quả bảo vật, có binh khí và bí kíp võ công. Vân Tiểu Mặc cưỡi ngựa xem hoa, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn ngạc nhiên chưa từng đóng lại, thực nhiều đồ tốt. Một đôi mắt tò chớp chớp, Vân Tiểu Mặc nuốt từng ngụm nước miếng. Còn người đảo một vòng, bé suy nghĩ một chút, cung chủ kia không phải đã nói rồi sao, chỉ cần bé không ra khỏi cấm địa thì muốn làm cái gì cũng được. Như vậy, nếu như hắn đem tất cả bảo vật này thu hết vào trong túi, có phải hay không cũng không coi là xúc phạm điểm mấu chốt của cung chủ. Nếu không thử xem trước xem. Vân Tiểu Mặc dạo bước đi tới một gian thạch thất trồng linh quả, liếc nhìn hướng cung chủ đang ngồi thăm dò, thấy không có điều gì khác thường, liền đánh bạo chạy vào trong thạch thất. Đây là một gốc cây hình dáng kỳ dị, không cao cũng không thấp, vừa vặn độ cao 2/3 thạch thất. Thân thể lại càng tinh tế, giống như chỉ cần gió thổi qua, nó liền lảo đảo muốn ngã. Quả của nó trong suốt sáng bóng, linh khí quanh quẩn, rõ ràng chính là huyền linh quả trên thị trường tương đối hiếm thấy. Nhưng so với huyền linh quả bình thường thì tốt hơn. Tiểu Mặc, đây là huyền linh quả, chúng ta là phát tài rồi. Tiểu Bạch vui mừng kêu lên. Tiểu Bạch, người xác định nó thực sự là huyền linh quả, không có độc sao? Vân Tiểu Mặc đang nhớ lại lời dặn của phụ thân, cùng chủ cho đồ ăn không nên ăn lung tung, quả này rốt cuộc là có thể ăn được không? Tiểu Bạch chạy đến trên cây huyền linh, lỗ mũi dùng sức ngửi ngửi, há mồm nuốt chừng một viên, trong miệng lập tức sinh ra một cảm giác lạ, mỹ vị vô cùng. Nó liên tiếp gật đầu nói. Tiểu Mặc Mặc à, yên tâm đi, không có độc đâu. Vân Tiểu Mặc ha ha cười một tiếng, ngửa đầu hướng về phía Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, thải một chút cho ta, chúng ta hào hào mà ăn cho non nè. Một người một thú vui thích hưởng dụng huyền linh quả. Ngoài thạch thất, khuôn mặt của cung chủ co rút. Đối với tình hình bên trong thành thất này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Cái tên tiểu tử thối này, nhưng mà lời hắn đã nói cũng không thể thu lại được. Thôi thì kệ hắn đi, bất quá chỉ là mấy viên huyền linh quả. Vân Tiểu Mặc nào biết đâu mình vừa dạo một vòng ở quỷ môn quan, như cũ vui thích hưởng thụ thức ăn ngon. Ây da, ăn no rồi cũng không tệ nhỉ. Bé sờ sờ cái mụn nhỏ nhắn đã phình to, đối với Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, ngươi ăn nhiều một tí đi, ăn không có hết thì chúng ta mang về cho mẫu thân ta luyện đan. Tiểu Bạch dùng sức gật đầu, trong miệng cũng không dừng lại. Mấy ngày gần đây, tính thèm ăn của nó tăng lên không ít. Khi hắn đi ra khỏi thạch thất, vừa vặn gặp được ánh mắt lạnh lùng của cung chủ. Vân Tiểu Mặc co cổ lại, sau đó thản nhiên nhìn lại hắn, ý tứ như đang nói là vì người nói chỉ cần không ra khỏi cấm địa thì ta muốn làm cái gì cũng được cơ mà. Cung chủ thở hổn hển ở trong mũi, nghĩ thầm hắn là một hài tử cũng khó có thể ăn nhiều, cho dù thêm một con thú sủng tối đa cũng là mười mấy viên thôi. Thôi mặc kệ đi, hắn ta một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xuống. Cả ngày, Vân Tiểu Mặc đi dạo xung quanh mấy thành thất, có thức ăn ngon thì ăn, có đồ tốt thì mượn, cho nên khi chiếc nhẫn chữ vật bị nhét tràn đầy, đã gom không ít bảo vật. Mỗi khi ra một thạch thất, hắn cũng sẽ chống lại ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo của cung chủ. Vân Tiểu Mặc không chút nào sợ hãi, thản nhiên nhìn thẳng hắn, bộ dáng kia thực sự giống như là thượng phương bảo kiếm, không có làm sai. Ngày thứ nhất do ăn quá nhiều đồ tốt, đến ngày thứ hai, thân thể của Vân Tiểu Mặc trướng lên đến lợi hại, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi ở trong một gian thạch thất tu luyện. Tiểu Bạch cũng học qua bộ dáng của Tiểu Mặc, lặng lặng ngồi xuống ở bên người của bé. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối, cấm địa qua mức yên lặng. Cùng chủ rốt cục đứng dậy, đi đến trước người của Vân Tiểu Mặc, nhìn tình trạng của bé. Hắn bây giờ còn không thể chết được, còn có giá trị lợi dụng. Tiểu Mặc Mặc, người có khỏe không? Người chảy rất nhiều mồ hôi. Không sao đâu, ta có lẽ đang thăng cấp. Khi cung chủ đi tới bên trong thạch thất, nhìn thấy một người một thú đang ngồi tu luyện, đối với sự tồn tại của Tiểu Bạch, hắn đã sớm hiểu rõ. Đáng tiếc, hắn thủy chung không đoán được hình thái đích thực của Tiểu Bạch, chỉ là một con thú sủng bình thường, chỉ nói được tiếng người. Có thể nói thú sủng của hắn từ trước đến nay thấy được rất nhiều, không xem là gì ly kỳ. Nhớ ngày đó, lúc hắn còn ở tại cái nơi đó đó. Hắn đột nhiên lắc đầu, trên người của hắn gánh vác trọng trách. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn nên không thể trở về nơi đó. Ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén lạnh lùng, còn có sự kiên quyết cùng cương nghị. Tầm mắt của hắn chuyển đến trên mặt của Vân Tiểu Mặc. Mặt của bé dị thường hồng thuận, đó là do một lần sử dụng quá nhiều linh hoa linh quả. Cũng giống như là chính bé suy đoán, bé thực sự là muốn thăng cấp rồi. Không nghĩ tới đứa nhỏ này bất quá chỉ mới 5 tuổi, đã muốn thăng đến mặc huyền chi cảnh. Tu vi và tiến bộ như vậy, so với cha của hắn năm đó chỉ có hơn mà không có kém. Thiên phú quả nhiên đáng hâm mộ. Hắn cũng có chút ghen tị. Tầm mắt của hắn tiếp tục nhìn quanh, rơi vào cây huyền linh quả bên cạnh bọn họ. Hả? Cùng chủ sắc mặt đột biến, lộ ra thần sắc khó tin. Thân hình của hắn khẽ dịch, lập tức dò xét mấy dàn thạch thất còn lại. Không nhìn thì còn tốt hơn, nhìn đến hắn phải tức giận đến lạnh run cả người. Hắn lại... lại ăn hết cả địa chân địa bảo nhiều năm qua thực vất vả mới kiếm được. Ăn đến cả 7-8 phần rồi. Cái còn nhiều thì cũng chỉ là đồ thấp kém. Hắn cho là một người một thú sủng ăn rồi thế nào cũng không ăn hết bao nhiêu. Hắn như thế nào lại nghĩ đến khẩu vị của bọn hắn lại lợi hại như thế? Tên tiểu tử thối này. Hắn ta hùng hăng nhìn chằm chằm vào Vân Tiểu Mặc, đáy mắt hiện đầy tia máu. Này, tiểu tử thối, người phải trả giá vì những chuyện này. Hắn tiến đến, một tay nhấc cổ áo của Vân Tiểu Mặc, ném bay như là một cơn gió ra khỏi thạch thất. Đợi Tiểu Bạch chưa kịp phản ứng, nó kinh hồ, vội vàng đuổi theo. Buông Tiểu Mặc ra, ta cắn chết người. Đáng tiếc, tốc độ của nó dù nhanh nhưng mà cũng không bằng cung chủ. Cửa quan đột nhiên khởi động, dưới đất tạo thành một khe nứt. Từng đợt nhiệt khí đốt người tỏa ra. Cung chủ không chút lưu tình đem Vân Tiểu Mặc ném vào trong khe nứt dưới đất. Người yên tâm đi, bổn cung sẽ không để cho người chết. Bổn cung muốn cho người nếm thử tư vị sống không bằng chết. Trừ phi người hướng bổn cung cầu xin tha thứ. Nếu không thì đừng mơ tưởng bổn cung sẽ thả người đi ra ngoài. Kẽ đã từ từ khép lại, chỉ khi đó còn là một khe nhỏ. Một bóng trắng phút chốc nhảy vào, đó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Mặc Mặc, đừng có sợ, Tiểu Bạch sẽ đến cứu người. Khe đất vững vàng khép lại, cung chủ đứng bên cạnh cơ quan, cười đến âm trầm. Bên dưới đất này chính là nơi mang đến thần hỏa, cửu long hồn hỏa. Cửu long hồn hỏa này trong thập đại dị hỏa đứng hạng thứ hai, công hiệu hơn xa thánh vật luyện đan tầm thường. Có thể nói, cả cấm địa chính là dựa vào nó mà xây lên, linh hoa linh quả cũng bởi vì nó mới quanh năm không tàn, nở hoa kết quả. Nhưng hỏa thế cùng với nhiệt độ bản thân nó sẽ không thể khinh thường. Một khi nhích tới gần nó, cũng sẽ bị nó đốt cháy. Nghiêm trọng hơn, có thể bị lây chứng bệnh hỏa độc. Hắn cũng muốn xem xét một chút, ở dưới uy thế của cửu long hồn hỏa, tiểu tử thối này đến tột cùng là có thể kiên trì bao lâu. Hắn muốn cho hắn chủ động cầu xin tha thứ, để cho hắn khuất phục bản thân mình. Đúng lúc này, thời gian ước định càng ngày càng gần. Long Thiên Tuyệt lấy thân phận cốc trưởng lão, hẹn đồng đạo thái thử trưởng lão cùng nhau uống rượu. Thức ăn và rượu lần này đã thay đổi, dựa vào lời ra, kể ra luôn sự tích phong lưu của mình. Không lâu lắm, mọi người đều có chút ít say xỉn. Long Thiên Tuyệt vừa bồi rượu, vừa bối rối nghĩ ra kế sách, đột nhiên nhào mắt, mơ hồ có dự cảm xấu. Tiểu Mặc sẽ không phát sinh ra điều gì ngoài ý muốn chứ? Nếu như không được, hắn phải tốc chiến tốc thắng, sớm đem Tiểu Mặc từ trong cấm địa đón ra ngoài. Trong lúc rót rượu, hắn lặng lẽ đem một bọc thuốc bột đổ vào trong rượu, trong tay lay động, sau đó đưa cho thái thượng trưởng lão rót. Ban đêm, thánh cung nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Không chỉ là thánh cung như vậy, mà cả thánh đảo cũng có sóng ngầm phập phồng. Các con đường lớn hay hẻm nhỏ đều có bóng người màu đen. Hải vực thánh đảo mơ hồ có thể thấy được mấy cái thuyền lớn từ phương Tây tiến tới. Tối nay trên biển có sương mù lớn, cách nồng đậm sương mù, thấy không rõ cờ trên thuyền. Chỉ cảm thấy thuyền kia đang càng lúc càng nhanh, thực sự giống như là ở trong nháy mắt có thể bơi lên trên bờ. Các đệ tử, thủ vệ ở hai bên bờ kinh hãi, vội vàng la lớn. Cảnh giới, tất cả mọi người, hãy nhanh lên, đứng lên trên cảnh giới, có thuyền tới. Đội trưởng mau nhìn kìa, cờ bên trên viết không phải là chữ giả hay sao? Ta xem, thực sự giống như là một chữ giả, chẳng lẽ là thuyền của Huyễn Giả Tinh Hải? Mau lên, nhanh đi bẩm báo với công chúa. Người Huyễn Giả Tinh Hải đã đến rồi. Cả thánh đảo nhất thời sôi trào, bóng đèn ở đường lớn nhỏ cũng là lay động, tình thế hết sức căng thẳng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Thân phận Long Thiên Tuyệt bị bại lộ. Phu trưởng lão, không xong rồi, người của Huyễn Giả Tinh Hải đã tới. Các đệ tử không dám trực tiếp đi bẩm báo với cùng chủ, mà là chủ sự từ trước đến nay, ngự trưởng lão đã bị bắt giam. Vì vậy bây giờ dưới mắt của cả thánh cung đều không có cùng chủ tại đây. Phủ trưởng lão là uy vọng cao nhất, Vậy cho nên các đệ tử đầu tiên nghĩ đến đúng là tới bẩm báo cho phủ trưởng lão. Phủ trưởng lão giờ phút này đang cùng với thái thượng trưởng lão nằm la liệt, cùng nhau uống rượu mua vui, thậm chí có chút hoảng hốt, một phần do say. Nhưng khi nghe đệ tử bẩm báo thì hắn lập tức thành tỉnh được ba phần. Người nói cái gì? Người huyễn giả tinh hải tới. Các thái thượng trưởng lão còn lại lập tức cũng thanh tỉnh vài phần, hoang mang nhìn nhau. Long Thiên Tuyệt đôi mắt híp lại, có chút kinh ngạc. Người của huyễn giả tinh hải lại tới, rốt cuộc là chuyện gì? Không lâu sau, tâm tư của hắn biến chuyển, ánh mắt từ từ sáng. Bất kể bọn họ tới là vì mục đích gì, thì đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Nước lớn mới dễ bắt cá, không phải sao? Vậy tới bao nhiêu người? Có thể biết rõ ý đồ không? Phủ trưởng lão lại hỏi. Khoảng là 5 con thuyền lớn, cụ thể là có bao nhiêu người thì thuộc hạ không có biết. Phủ trưởng lão suy tư chốc lát, lắc lư đứng lên nói. Ta đi bẩm báo với cung chủ. Long Thiên Tuyệt kéo hắn xuống, cũng giả trạng thần thái say khướt, cười cười nói. Ai, thôi để ta đi cho. Rời đi, tất cả thái thượng trưởng lão tụ hội trong gian phòng, Long Thiên Tuyệt lập tức đổi lại thần sắc tỉnh táo, lãnh mầu chớp động, dưới chân không chút do dự hướng cấm địa đi tới. Bên trong gian phòng, mấy vị thái thượng trưởng lão nói chuyện với nhau, trên mặt đều là sương mù men say. Phủ trưởng lão, người nói người huyễn giả tinh hải đến tổ cũng là muốn làm cái gì? Vì sao hết lần này tới lần khác lại cứ chọn ban đêm vậy? Hay là bọn họ có ý đồ tấn công thánh cung? Không thể hiểu được. Thánh cung từ trước đến giờ cùng với tam đại thánh địa chưa từng lùi tới, không đồng minh cũng chẳng là địch, cũng không lùi tới kết giao. Người huyễn giả tinh hải lần này tới cũng là có chút kỳ quặc, không thể không phòng bị được. Ta xem như thế này đi, chúng ta cứ tách ra, đi trước triệu tập đệ tử một tí, nói không chừng tối nay có một tràng đại chiến. Phụ trưởng lão nói rất có lý đây, lo trước khỏi họa, thánh cũng có gặp nạn, chúng ta nhất định là thể sống chết với thủ vững. Nhưng mà tại sao ta lại thấy choáng váng thế này? Chẳng lẽ là bởi vì uống nhiều quá sao? Đầu của ta cũng choáng váng. Toàn thân không sức lực, đến tôi cũng là chuyện gì? Không tốt rồi, con người ở trong rượu, động tay động chân. Thái thượng trưởng lão cũng đào đào đứng dậy, muốn rời khỏi gian phòng, lại phát hiện ra hai chân của mình đã mềm nhuyễn tựa như chân tôm. Một bước cũng không đi nổi. Âm thanh vang lên, thái thượng trưởng lão lục đục ngã xuống đất, từ từ mất đi chỉ giác. Phủ trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão tù vi cao, thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức thử dùng nội công bức độc. Song hắn lại phát hiện ra phương pháp này căn bản không thể thực hiện. Bình tâm lại, tinh tế suy tư, rốt cuộc là kẻ nào ở trong rượu hạ độc. Nhìn một phen, những người còn lại đều đã lục đục lâm vào trong hôn mê, không giống như giả bộ. Như vậy người hạ độc... chẳng lẽ là hắn? Phủ trưởng lão song đồng trượt mở lớn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn lảo đảo chạy ra khỏi gian phòng, hắn nhất định phải báo cho cung chủ phải đề phòng. Người này nhất định không phải là cốc trưởng lão Trần Chính. Trong cấm địa, Vân Tiểu Mặc bị ném vào bên trong. Trước mắt đầu tiên là một mảnh mờ mờ, sau đó là nồng đậm, diễm sắc. Cả người của hắn nặng nề rơi xuống trên mặt đất, khắp người đau đớn, toàn thân đều là vết bỏng. Bàn tay nhỏ bé chống xuống nghe thoang thoảng mùi khen khét, làm cho bé hoảng sợ rút tay về. Tiểu Mặc, Tiểu Bạch sẽ tới cứu người. Trên đỉnh đầu của bé rơi xuống một bóng trắng, vừa vặn rơi vào trong ngực. Tiểu Mặc, ngươi không sao chứ? Nơi này là địa phương nào? Tiểu Bạch hiếu động nhìn xung quanh, vừa Tiểu Mặc đứng dậy, mới rơi xuống chỉ trong chốc lát, trên người đã dính đầy mồ hôi. Bé không dám đứng lại chỗ lâu, hai chân cứ nhảy lên, lắc đầu nói. Ta cũng không biết nữa, nóng quá. Hắn ta không phải là muốn đem nướng sống chúng ta chứ? Bại hoại, hắn đúng là kẻ xấu, so với Tống Tu kia còn xấu xa hơn. Tiểu Bạch bất mãn hất đầu, lỗ mũi hít, ngửi được một hương vị đặc biệt, còn người linh động chớp. Tiểu Mặc, hình như ta ngửi thấy được vật tốt, ta sẽ đi xem xét một chút. Tiểu Bạch, đừng có chạy lung tung, nơi này nguy hiểm lắm. Tiểu Bạch lỗ mũi tiếp tục ngửi, quanh cò nói. Nhưng mà ta có chút không khống chế được, thực sự giống như là có một thanh âm kêu gọi ta. Nhưng mà phụ thân rất nhanh sẽ tới đón chúng ta nghĩ biện pháp đi ra ngoài luôn đi, bằng không phụ thân tìm không được sẽ lo lắng lắm, cung chủ xấu xa kia cũng sẽ đối phó với phụ thân. Vừa Tiểu Mặc vừa nói, sắc mặt một phen khẽ biến, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Tiểu Bạch, ta hiện tại là muốn thăng cấp luôn rồi, người trước giúp ta canh chừng, đợi ta thăng cấp rồi tính sau. Tiểu Mặc, ngươi cứ yên tâm đi thăng cấp đi, ta sẽ ở chỗ này coi chừng dùm ngươi. Phía trên khe đất, cung chủ khẽ nhíu mày, vốn tưởng rằng đứa bé này vừa mới rơi vào trong khe đất sẽ lập tức là lên cứu mạng cầu xin tha thứ. Ai ngờ hắn càng quật cường và chứng kiến kiên cường hơn, chịu bị đốt cũng không nguyện ý cầu xin. Quả nhiên là cùng một tính tình với phụ thân hắn. Rất tốt, hắn quả nhiên là quật cường như vậy, để cho hắn tiếp tục chịu khổ đi. Nhìn rốt cuộc có thể chịu được bao lâu. Công chủ à, đại sự không ổn. Người của Huyễn Giả Tinh Hải đến tấn công Thánh Đảo. Bọn họ là tới mười mấy chiếc thuyền, Thánh Đảo trong tình trạng nguy hiểm. Ngoài cửa cấm địa truyền đến thanh âm thông báo vội vàng. Công chủ sắc mặt đột biến. Huyễn Giả Tinh Hải, bọn họ lại dám tấn công đến Thánh Đảo sao? Hắn vùng tay áo, nhưng mà cũng không vội, từ từ hướng ra ngoài cấm địa đi tới. Lâm Thiên Tuyệt chờ trực ngoài cấm địa, cố ý khuếch đại số lượng thuyền bè của Huyễn Giả Tinh Hải, chính là dụ cho cung chủ mau mau rời khỏi cấm địa, để cho hắn tiến vào trong cấm địa cứu người. Quả nhiên, cung chủ nghe được tin tức này liền xuất hiện, cửa đá mở ra, lộ ra thân ảnh màu nâu của cung chủ. Mau lên, đi báo cho các vị thái thượng trưởng lão, lập tức theo bổn cung đi ngăn địch. Vâng, cung chủ, thuộc hạ sẽ lập tức đi báo cho các vị thái thượng trưởng lão. Lâm Thiên Tuyệt thần thái tự nhiên, không nhanh không chậm, không hoảng hốt bất loạn. Cung chủ muốn cất bước rời đi, đột nhiên ngừng lại, quay đầu hướng Long Thiên Tuyệt, liếc một cái đầy thâm ý. Long Thiên Tuyệt ngơ ngẩn, giờ phút này lại thật khẩn trương. Chẳng lẽ là hắn đã nhìn thấu cái gì khác thường, đối với hắn sinh ra nghi ngờ. Cung chủ từng bước đến gần, tiến tới trước mặt của hắn. Hít sâu một ngụm, bỗng nhiên nói. Ngươi, uống rượu. Bổn cung nhớ, ngươi chưa bao giờ uống rượu. Long Thiên Tuyệt, lòng khẽ động, từ từ hồi bẩm. Là phu trưởng lão mời. Vậy cho nên là uống mấy chén, tất cả mọi người là đồng liêu, từ chối ý tốt thì người khác sẽ làm xấu đi hỏa khí. Ngươi, tự thích làm người tốt. Cung chủ cười khẽ, bỏ lại một câu nói, sau đó phất tay áo rời đi. Cho đến thân ảnh của cung chủ biến mất, Long Thiên Tuyệt mới nhẹ nhõm thở phào rất dài. Hắn xoay người muốn xông vào trong cấm địa. Đúng lúc này, phía sau chuyển tới có một thanh âm quát lớn. Đứng lại, có biết tự tiện xông vào trong cấm địa là tử tội hay không? Mi tâm khẽ nhăn. Lòng Thiên Tuyệt từ từ quay đầu, chống lại thân ảnh lung lay của phù trực lão. Không ngờ hắn có thể chống lại mê dược. Hắn cười một tiếng, không một chút kinh hoàng. Phù trực lão, ngươi nhìn nhầm rồi sao? Ta khi nào là muốn xông vào cấm địa? Ngươi không phải là cốc trực lão. Ngươi đến tôi cũng là ai? Phù trực lão từ từ rút kiếm, khắp thân đều là sát khí. Phù trực lão, ngươi chẳng lẽ là hoa mắt? Ta không phải là cốc trực lão, vậy còn có thể là người nào? Lòng Thiên Tuyệt cười chứa đựng vẻ bí hiểm. Từng bước tới gần, tay của hắn đặt lên trên hông, chỉ cầm sắc sảo di động, nhuyễn kiếm quấn ở bên hông sẽ lập tức ra khỏi vỏ. Phù trưởng lão tầm mắt rời xuống, cũng chú ý tới nhuyễn kiếm bên hông của hắn, song đồng chợt tỏa sáng, bừng tỉnh đại ngộ. Cốc trưởng lão, dùng là trọng kiếm, chưa bao giờ dùng nhuyễn kiếm. Người căn bản không phải là cốc trưởng lão. Nói mau, người rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao lại hạ độc trong rượu? Bộ giang phục tùng cười khẽ. Lòng Thiên Tuyệt từ từ rút sáng nhuyễn kiếm bên hồng. Đã bị nhận ra rồi, liền không thể bỏ qua được. Người này chưa trừ diệt, thân phận của hắn tất nhiên là lập tức bại lộ. Thân phận của hắn bại lộ sớm một khắc là thêm một khắc nguy hiểm. Hắn phải cẩn thận làm việc. Phù trưởng lão hai mắt nhìn chằm chằm nhuyễn kiếm trong tay của hắn, đầy mắt tinh quang lóe lên. Đây không phải là nhuyễn kiếm của Thiên Long Tôn Giả. Người là Thiên Long Tôn Giả? Phù trưởng lão kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn. Phù trưởng lão, ngươi cũng đã biết, mọi người trong thánh cung này, người ta không muốn giết nhất là ngươi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác là biết thân phận của ta. Ta không thể lưu ngươi. Nhuyễn kiếm như rắn lùng lầy, đáy mắt của Lâm Thiên Tuyệt lộ ra sát ý nồng đậm. Phù trưởng lão ngây người hồi lâu mới bình tĩnh lại. Thiên Long Tôn Giả, cung chủ vẫn đối đãi với người không tệ. Người ban đầu vì sao phải vẫn phản bội với thánh cung? Vì sao tính tình lại đại biến, lạm sát kẻ vô tội? Thiên Long Tôn Giả Thiên Lương nằm đó đã đi đâu mất rồi? Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu nở nụ cười châm biếm, chỉ cảm thấy đây là điều chê cười nhất mà hắn từng nghe. Phù trưởng lão thực sự là muốn biết tại sao, sao không tự mình đi hỏi cung chủ một chút, nói một chút là phải vu hãm ta lạm sát kẻ vô tội. Tại sao lại phải đối với ta đuổi tận giết tuyệt? Tại sao phải nuôi hy khôi, ý đồ sừng bá thiên hạ? Người nói cái gì? Đây là sự thật. Phù trưởng lão tâm trí chấn động, hắn vẫn cho là Thiên Long Tôn Giả làm chuyện sai, vậy cho nên cung chủ mới đem hắn trục xuất khỏi thánh cung, cũng cho là Thiên Long Tôn Giả từ sau khi rời đi khỏi thánh cung, tính tình đại biến, đem mạng người như cỏ rác, nhưng sự việc lại không phải như hắn nghĩ sao? Là thật thì thế nào? Thanh âm của người thứ ba từ giữa không trung đột nhiên xen vào. Hai người nhất tề ngửa đầu nhìn lại, một thân quần áo tiêu diêu, rõ ràng chính là cùng chủ quay lại. Nhuyễn kiếm nơi tay của Lâm Thiên Tuyệt phút chốc trở nên căng thẳng, không ngờ đến hắn lại đột nhiên trở lại. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa đá. Giờ phút này nếu muốn cứu Tiểu Mặc thì sợ là muộn rồi. Đáng hận, hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất cứu Tiểu Mặc. Hắn phất tay, triệt hồi tất cả ngụy trang, lộ ra thần thái vốn có của bản thân. Gió đêm thổi mạnh, thổi bay tóc đen, tạm thời che đậy dung nhan tuấn mỹ vô song. Đợi tóc đen từ từ rơi xuống, hé ra hoàn toàn dung nhan thiên thần tuấn lãng. Hắn khuấy môi cong nhẹ, dáng người cao ngất, tay áo bồng bềnh, thân ảnh ngạo nghễ và cô độc, khí thế khiếp người tựa như là người đứng ở nơi cao quan sát thiên hạ. Phù trưởng lão nhìn đến ngây dại, ngay cả cung chủ nhịn cũng không được phải ngẩn ngơ. 6 năm không thấy, phong tư của Thiên Long Tôn giả lại càng hơn trước. Đồ nhi tốt của ta, quả nhiên là ngươi. Cung chủ lên tiếng, cười như điên. Ngươi thực sự là ngụy trang rất khá, để cho bổn cung thiếu chút nữa tin là thật đấy. Nhưng có một điều ngươi quên mất, đó chính là mùi trên người của ngươi. Bản thân ngươi theo vi sư ở trong cấm địa tu luyện, sử dụng lượng lớn linh hoa linh quả, nên trên người của ngươi tự nhiên là có lưu lại một loại kỳ hương. Chỉ sợ ngươi có lòng muốn che giấu nó, nhưng người bên cạnh chỉ cần để sát vào là ngửi thấy, vẫn có thể nghe thấy mùi thơm. Ngươi quả thật là to gan đấy, lại dám một người một ngựa lấn vào trong thánh cung, hai từ trong cấm địa kia, quả nhiên là ruột thịt của ngươi. Ngươi mạo hiểm lấn vào trong thánh cung chính là vì cứu con trai ruột của ngươi đi. Nhưng đáng tiếc, ngươi sợ rằng cứu không được hắn rồi, hắn đã bị ta ném vào dưới đất, lúc này sợ rằng đã bị cửu long hồn hỏa nướng chín rồi. Tiểu Mặc. Lòng thì tuyệt mi tâm nhảy lên, khó trách mí mắt của hắn nhảy dựng. Thì ra là Tiểu Mặc rất có nguy hiểm đến tính mệnh, ánh mắt một trận bối rối, nhưng rất nhanh, hắn chấn định đi xuống, đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ, hắn tự nhiên cười ra tiếng. Công chủ, sợ rằng là phải thất vọng rồi, người dám cùng với ta đánh cược hay không? Cấm địa rất nhanh sẽ trở nên không đáng giá một đồng, thậm chí trở thành một đống phế tích. Công chủ ánh mắt lóe lên, gắt gao theo dõi hắn, đó từng là đồ nhì tốt, hắn chưa bao giờ nói bừa, hay là hắn thực sự có căn cứ? Không thể nào. Cấm địa của hắn chính là dựa vào cửu long hồn hỏa dựng nên, trừ phi có người cửu động vào cửu long hồn hỏa, nếu không cấm địa kiên cố như bàn thạch, thì cửu long hồn hỏa chính là thần hỏa cơ mà, bất luận là kẻ nào cũng không thể động đến nó. Đừng nói là động tới, coi như là muốn đến gần nó thì cũng là vô cùng khó khăn. Hắn lần nữa cười như điên cuồng. Ngươi đừng có vội ở chỗ này mà nói chuyện giật gân với ta. Ngươi muốn cứu nhi tử, vậy cho nên mới cùng với bồn cũng đánh cuộc với ngươi. Ngươi cho rằng bồn cung là đần độn à? Tin tưởng chuyện ma quỷ nhà ngươi? Long Thiên Tuyệt, hôm nay là ngươi tự mình đưa tới cửa, vậy thì đừng có trách bổn cung không niệm tình thầy trò. Ngươi tới vừa đúng lúc, bổn cung kể từ khi thăng cấp vẫn là muốn tìm ngươi tới thử luyện một chút thân thủ đây. Ngươi là thí sinh tốt nhất. Năm đó ta không thể giết chết ngươi, hôm nay giết ngươi cũng giống như thế thôi. Chờ xong ít ngươi chết, bổn cung sẽ cho phụ tử các ngươi đoàn viên. Đột nhiên có đệ tử xông vào. Cung chủ à, không xong, bên ngoài cửa cung xuất hiện một nhóm lớn hắc y nhân, bọn họ sử dụng phút này đang cùng với người của chúng ta chém giết, sợ là muốn xông vào rồi. Lời của hắn chưa dứt, lại có đệ tử vội vàng xông vào. Cung chủ à, người của Huyễn Giả Tinh Hải đã đến bờ, người của chúng ta ngăn cản không nổi nữa, kính xin cung chủ hãy sớm định đoạt, phái cao thủ đi trước ngăn trở. Sắc mặt của cung chủ trầm xuống, mặt lộ vẻ tức giận, quay đầu nhìn về phía phủ trưởng lão. Người còn không mau đi báo cho thái thượng trưởng lão, lệnh cho bọn họ mau đi trước đối phó với địch đi. Phủ trưởng lão miễn cưỡng chống đỡ, khó khăn nói. Cung chủ à, thái thượng trưởng lão đều đã trúng độc cả, hiện tại toàn bộ hôn mê. Chỉ... cái gì? Cung chủ mặt nhất thời đen như đáy nồi, lãnh mâu trừng hướng thần thái tự nhiên tự đắc của Long Thiên Tuyệt, lạnh lùng nói. Long Thiên Tuyệt, ngươi thực sự là thủ đoạn. Ngươi lại cùng với người của Huyễn Giả Tinh Hải cấu kết. Bồn cung, quả nhiên là xem nhẹ ngươi. Bất quá... ngươi cho rằng những người này là có thể làm được gì bổn cung? Bổn cung không ngại nói cho người biết, huyền giai của bổn cung đã là tu luyện đến huyền tôn đỉnh rồi, tu vi võ công đã đứng đầu ngạo thiên đại lục này, chẳng sợ cả cái thánh cung này chết hết chỉ còn lại một mình bổn cung cũng không sợ. Long Thiên Tuyệt ánh mắt khẩn trương, hắn đã sớm từ thái thượng trưởng lão nghe được chuyện đó, mà giờ khắc này huyền giai từ trên người của hắn phóng ra khí thế kinh khủng, không khỏi cảnh giác. Mặc dù đều là huyền tôn chi cảnh, song sơ giai cùng với cảnh giới đỉnh cao, thiên địa khác biệt, đều là liều mạng, hắn cũng không dám nắm chắc khả năng. 6 năm trước, bổn cung nhất thời sơ hở để cho người đào thoát. Nhưng mà lần này, cho dù bỏ qua thánh cung, bổn cung cũng muốn đem người hoàn toàn mà đánh chết đi, không lưu lại hậu hoạn. Khí thế cuồng bạo trong nháy mắt ngừng tụ, trong chu vi cấm địa bắt đầu kích động, gạch ngói vụn vỡ tung bay, cành lá cuồng quét. Phủ trưởng lão bị hơi thở của hắn chạm đến, ngực một trận sôi trào, phun ra một búng máu, ngã xuống mặt đất ngất đi. Lòng Thiên Tuyệt tinh thần chấn động, cũng ngừng tụ huyền giai chống lại. Mặc dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy áp lực, song đồng ngưng trọng. Hắn biết hôm nay trận chiến này giữ nhiều lành ít, chỉ hy vọng Tiểu Bạch có thể che chắn cho Tiểu Mặc Chu Toàn, thừa dịp loạn thời, xa hiểm địa. Người cũng là huyền tôn chi cảnh. Cùng chủ lộ ra thần sắc quái lạ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là lúc trước hắn cảm ứng được con người thăng cấp trở thành huyền tôn, không phải là người khác. Chứng tỏ đúng là đồ nhi tốt của hắn ngày xưa. Bàn về thiên phú tập võ, vị sư không thể không thừa nhận, Ngạo Thiên Đại Lục này không ai sánh bằng ngươi. Chỉ tiếc, cho dù ngươi thiên phú hơn người, như thế nào đi nữa, thì hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Lòng Thì Tuyệt ngạo nghễ cười lạnh. Thắng bại vẫn còn chưa định đâu. Cung chủ, hiện tại đã vội kết luận rồi, không khỏi là quá sớm. Đúng lúc này, từ trong cấm địa truyền tới một tiếng hét lớn, kinh động hai người trong lúc giằng co. Thanh âm kia mặc dù lớn, nhưng mà mang theo rõ ràng là thanh âm non nớt. Lòng Thiên Tuyệt sắc mặt biến hóa, bật thốt lên. Tiểu Mặc. Con của ngươi giờ phút này chỉ sợ đã không chống lại được rồi. Ai có thể ngăn cản được uy hiếp của Cửu Long Hồn Hóa? Nói thật ra, bổn cung cũng rất thích con của ngươi. Thiên phú của nó quả nhiên kinh người. So với người thậm chí có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Nhưng chỉ tiếc, hắn mệnh ngắn, không có phúc khí. Lòng Thiên Tuyệt sắc mặt lần nữa biến hóa, trong lòng lo lắng. Hắn giờ phút này cũng bị cùng chủ ngăn trở, có thể cùng với hắn giằng co đã phí sức, càng đừng nói là vọt vào cấm địa. Hắn không thể làm gì khác hơn là trầm giọng hướng trong cấm địa hô lớn. Tiểu Mặc, không được sợ, phụ thân ở ngay bên ngoài đây. Vừa Tiểu Mặc mới vừa hô to một tiếng, đó là bé phá tan bức tường cản trở, tấn thẳng lên Mặc Huyền chi cảnh. Bây giờ nghe thanh âm của phụ thân ngoài địa chuyển tới, trong lòng của hắn mừng rỡ. Là phụ thân tới, Tiểu Bạch, chúng ta đi mau. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng thuận, giờ phút này lại càng tăng thêm hồng nhuận sáng bóng. Tiểu Bạch quay đầu liếc nhìn phương hướng sâu bên trong khe đất, trong miệng nuốt nước bọt, nuốt xuống, lưu luyến không rời. Tiểu Bạch, mau đi đi, còn không đi, hai người chúng ta sẽ bị nướng cháy mất. Vừa Tiểu Mặc thúc giục, vừa tinh tế quan sát trên đỉnh đầu. Lúc trước bọn họ chính là từ chỗ đó rời xuống, nếu muốn rời khỏi, cũng phải theo đó, từ chỗ đó đi ra ngoài. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.